Thường thì xin ngâm bài Cánh Chim Trời của Hòa Thượng Tiến sĩ. Một ước hẹn đã chôn vùi tan tóc, cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu. Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc, một mùa thu, một vạn tiếng kêu gào. Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc, thở hơi dài các bụi cuộn chim bao. Bên cửa sổ bên kia đồi sao mọc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Đi để nhớ những chiều hoa tóc trắng, mặt lưng chừng trong giọt máu phiêu.